Chương 185, thật sự rất tốt quấn quýt. Rất nhanh Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn liền đem thức ăn toàn bộ làm xong, đồng thời bưng đến phòng khách. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt cùng Hỉ Ủ Gà Nệ Dì nói ra, Mỹ Sổ Tịt, Nệ Dì nhanh tới dùng cơm được rồi, đi Nệ Dì, chúng ta đi ăn cơm. Một hồi cơm nước xong chơi nữa nghe được Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn gọi ở Mỹ. Mỹ Sổ Tịt quay đầu nhìn đang đang vui đùa một chút có đủ Hỉ Ủ Gà Nệ Dì, đồng thời nói với hắn. Hỉ Ủ Gà Nệ Dì buông trong tay xuống đồ chơi. Sau đó để Mỹ Sổ Tịt ôm hắn đi tới trước bàn ăn mặt. Tốt hương nha, mẹ ấy dìn A-di làm đồ ăn chính là ăn ngon, mặc kệ lúc nào đều ăn không đủ đâu. Mỹ Sổ Tịt ngửi được Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn làm đồ ăn hương chút ý vị phía sau, nói với nàng. Ăn ngon ăn nhiều chút, không đủ, một hồi ta lại đi làm ngươi bây giờ đang ở thân thể cao lớn, nhất định phải ăn nhiều chút cơm, như vậy mới có thể tìm một vóc dáng cao còn có thể tráng tráng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn cười nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền đem Nệ Dì đưa cho Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn, sau đó liền ngồi vào một cái bên cạnh, bắt đầu ăn trên bàn cơm những cái này thơm ngon hợp khẩu vị cơm nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lập tức tới ngay một giờ chiều thời gian, Mỹ Sổ Tịt bọn hắn cũng đều đem thức ăn ăn hết tất cả. Mỹ Sổ Tịt ngồi vào ghế trên, đối với Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn A Di. Ngươi làm cơm thật sự là quá tốt ăn mặc kệ lúc nào đều ăn không đủ, thực sự quá no rồi nhìn ngươi hài tử này mặc kệ nơi nào cơm nước, cũng không bằng nhà cơm nước ăn ngon về sau ăn thời điểm muốn ăn chậm một chút, ngươi xem ngươi lang thôn hổ yết, như vậy đối với mình dạ dày không tốt Hỉ Ủ Gà. Mẹ ấy dìn nhìn đã ăn no dựa vào ghế Mỹ Sổ Tịt nói với hắn. Đã biết, mẹ ấy dìn A-di, về sau đang dùng cơm thời điểm, ta nhất định sẽ từ từ ăn. Sẽ không lại giống như kiểu trước đây lang thôn hổ yết. Mỹ Sổ Tịt cười đối với Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói. Mẹ ấy dìn A-di, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có một chút việc cần hoàn thành, chén đũa ngươi liền cách thu thập, chờ ta trở lại để cho ta lại thu thập. A Mỹ Sổ Tịt từ chỗ ngồi đứng lên, đối với Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói rằng. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nhìn Mỹ Sổ Tịt cười đối với hắn nói ra, Mỹ Sổ Tịt, ngươi có chuyện gì liền đi làm đi. Chén đũa ngươi liền không cần phải để ý đến, lại nói ta bây giờ cùng Nệ Dị còn không có ăn no, một hồi để cho ta thu thập. A nghe được Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói như vậy, Mỹ Sổ Tịt cũng chỉ đành gật đầu, sau đó đối với Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói ra, vậy được rồi, mẹ ấy dìn A Di, ta đây liền đi ra ngoài trước. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn cùng Mỹ Sổ Tịt chào hỏi một tiếng sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền đi ra khỏi nhà, sau đó bay thẳng đến Ushu Gà ảo. Ra phương hướng đi tới. Cũng không biết khoảng thời gian này, Hỉ Ủ Gà có ở nhà không đâu đi ở trên đường cái Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Hay là đi nhìn một chút ta, tại ra giống như nàng nói một tiếng, không ở nhà liền chậm chút trở lại, cùng nàng nói xong chuyện về sau liền đến hậu sơn hơi chút tu luyện một hồi tốt, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Mỹ Sổ Tịt nhìn trên đường lui tới người đi đường, cười trong lòng nghĩ đến. Trong nháy mắt Mỹ Sổ Tịt liền đi tới Ủ Gà ảo ra bên ngoài. Sau đó nhìn nhà nàng tưởng, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, là vâng đúng gõ cửa đâu hay là trực tiếp đi vào, hay là dùng thuấn thân chi thuật đâu, thật sự rất tốt quấn quýt nha quên đi, hay là dùng thuấn thân chi thuật trực tiếp vào đi thôi. Ngừng mấy giây phía sau, Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc hạ quyết tâm. Đứng tại chỗ Mỹ Sổ Tịt, thân thể trong nháy mắt tiêu thất, vô ảnh vô tung, trên mặt đất bụi cũng bị Mỹ Sổ Tịt kích. Trong nháy mắt Liêu Ninh liền đi tới Ushu Gà ảo trô ở địa phương. Lúc này tháng nào Ủ Gà trong nhà không có khác biệt người, chỉ có nàng tự mình một người ở nhà luyện tập sủ dưới kèn ném mạnh.